Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến yếu ngu nhíu mày, lắc đầu, anh dùng những rơm dạ này đốt lửa lên đi. Dứt lời, anh lại lấy ra một hộp diêm từ trong vạt áo. May mà mặc áo khoác ra, bên trong quần áo không ướt, diêm còn có thể dùng. Tống Kim An liên tục gật đầu, nhận lấy diêm rồi xây một đống rơm dạ, rất dễ dàng đốt lửa. Nhưng anh ta bận rộn thì hiển nhiên cũng quên mất chuyện mắt cá chân của Điền Tĩnh còn bị thương. Cho đến khi sắc mặt cô ta trắng bệch kêu đau một tiếng, mới khiến suy nghĩ của Tống Kim An trở về. Anh ta quay đầu nhìn về phía Điền Tĩnh, lúc này mới nhớ tới chân Điền Tĩnh cũng bị sói cắn bị thương. Vẻ mặt Tống Kim An có chút áy náy. Sau khi anh ta biết thì hỏi, đồng chí Điền, cô thế nào rồi? Điền Tĩnh lộ vẻ suy yếu lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt với Tống Kim An. Tôi không sao, chỉ cần anh khỏe là tôi yên tâm rồi. Chúng ta nhất định đều có thể bình an trở về. Giờ phút này, dáng vẻ mỉm cười thuần khiết của Điền Tĩnh làm lòng Tống Kim An khẽ lay động. Cô ta giống như được bao phủ trong lớp ánh sáng thiêng liêng, làm cho những người đắm chìm ở xung quanh đều cảm nhận được hơi ấm không thể diễn tả. A, Điền Tĩnh lại không khỏi kêu đau một tiếng, hai gò má toát ra chút mồ hôi lạnh. Tống Kim An đột nhiên phục hồi tinh thần, cụp mắt nhìn vết thương ở mắt cá chân cô ta đã có chút xanh lên, vẻ mặt đầy lo lắng, quay đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, giọng điệu mang theo chút khẩn cầu. Thiếu Ngu, vết thương của đồng chí Điền quá nghiêm trọng, phải khử trùng. Yến Thiếu Ngu nhìn bầu không khí giữa hai người, vẻ mặt rừng rưng, gương mặt cương quyết hơi nhướng lên. Liên quan gì đến tôi? Sắc mặt Điền Tĩnh trắng bệch, trong mắt lóe lên vẻ bất an. Môi Tống Kim An giật giật, có chút bất đắc dĩ nói. Thiếu Ngu, hiện tại chúng ta cùng bị mắc kẹt, phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Nếu như cứ phòng bị lẫn nhau như vậy, làm sao có thể bình an rời khỏi đây được? Yến Thiếu Ngu nhếch khóe môi lên, giọng điệu nghiền ngẫm vừa quyến rũ lại mát lạnh. Giúp đỡ lẫn nhau, anh chắc chưa? Anh hiểu tính cách của cô ta được bao nhiêu? Vừa rồi ở đỉnh núi, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta cắt đứt dây thừng của Cố Nguyệt Hoài. Người như vậy, anh dám cùng cô ta giúp đỡ lẫn nhau? Chứ tôi thì không dám. Giao mạng của mình vào tay một người như vậy, anh chê mình sống quá lâu à? Nghe vậy, Điền Tĩnh phút chốc thay đổi sắc mặt, giọng nói khàn khàn mà suy yếu. Tôi không có, thanh niên trí thức Tống. Tôi thật sự không có. Tôi chỉ muốn giúp đỡ. Lúc ấy mưa lớn quá, vừa đen vừa tối nên tôi không phát hiện, nên lúc này mới giúp đỡ kịp. Điền Tĩnh giống như một đóa hoa trắng nhỏ vô hại. Cô ta khóc lóc kể lể, khiến Tống Kim An không hề có sức chống đỡ. Anh ta thở dài, nghiêm túc giải thích giúp Điền Tĩnh. Đồng chí Điền thật sự không cố ý. Nếu không làm sao cô ấy có thể sẵn sàng mạo hiểm tính mạng xuống tìm biên tập Cố và anh. Cô ấy đã bù đắp rồi. Chúng ta nên bao dung cho cô ấy. Xưa nay anh ta đối nhân xử thế rất rộng lượng, không muốn dùng sự ác ý để phỏng đoán người khác. Huống chi Điền Tĩnh trông cũng không giống người xấu. Yến Thiếu Ngu đứng dậy đi tới cửa, nhìn màn mưa xa xa, lười nghe hai người nói chuyện. Mấy người bọn họ bị nhốt trong căn nhà gỗ nho nhỏ này, vật tư trong tay vô cùng quan trọng. Rượu là thứ có thể cứu mạng, dùng một ít là tốn một ít. Làm sao anh có thể chia cho một phần tử nguy hiểm có tâm địa độc ác như Điền Tĩnh? Tống Kim An thấy Yến Thiếu Ngu không đá động gì, lại nhìn Điền Tĩnh đau đến muốn ngất xỉu, cắn răng tiến lên, nói với Yến Thiếu Ngu. Thiếu Ngu, tôi biết anh không thích đồng chí Điền, nhưng cứu một mạng còn hơn xây 7 tòa tháp. Dì Thanh ngày ấy thường thích làm việc thiện nhất. Anh là con ruột của dì ấy, sao có thể đối xử với đồng chí Điền như vậy? Nghe vậy, Mặt mày Yến Thiếu Ngu trở nên u ám, vẻ mặt lạnh đi vài phần. Anh lẳng lặng nhìn Tống Kim An một lát, không phản bác gì nữa, đưa rượu trong tay qua. Tống Kim An thở phào nhẹ nhõm, một tay nhận lấy rượu, tay kia nâng lên vỗ vỗ vai Yến Thiếu Ngu. Tôi biết ngay, anh tuyệt đối không phải là một người thấy C, H, E, T không cứu. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sống sót trở về. Anh ta nói xong thì cầm rượu đi khử trùng vết thương trên đùi cho Điền Tĩnh. Rất nhanh trong nhà gỗ đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Điền Tĩnh. Không bao lâu sau, đợi xử lý vết thương xong, cả người Điền Tĩnh giống như được vớt ra từ trong nước. Quần áo trên người bị nước mưa xối ướt còn chưa khô, lại bị đau đến đổ mồ hôi hột cả người. Tống Kim An nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, cuộn tròn cùng một chỗ giống như bãi nước của Điền Tĩnh. Trong mắt hiện lên vẻ thương xót. Đồng chí Điền, mặc quần áo ướt dễ bị bệnh. Cô cởi áo khoác bên ngoài ra, tôi giúp cô hong khô. Nghe vậy, Điền Tĩnh hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Kim An. Vẻ mặt anh ta vẫn đơn thuần ngây thơ như trước, không xen lẫn một chút tà niệm, sạch sẽ làm cho người ta có chút không đành lòng phá hủy. Cô ta thật sự không hiểu, một người như Cố Nguyệt Hoài, dựa vào cái gì mà có thể có được người đàn ông tốt đẹp như vậy. Điền Tĩnh cười khẩy trong lòng, trên mặt cũng không lộ ra. Cô ta nhìn Yến Thiếu Ngu đứng ở cửa đưa lưng về phía bọn họ, ngập ngừng nói, như vậy không hay đâu. Tống Kim An cười khổ nói, đồng chí Điền, cơ thể cô đang yếu, nếu như không hong khô quần áo, chỉ sợ thật sự sẽ bị bệnh. Nếu bị nhiễm trùng lên cơn sốt ở nơi thế này, không có thuốc men, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu đâu. Đương nhiên anh ta cũng biết như vậy không thích hợp, dù sao nơi đây chỉ có từng này, còn có hai người đàn ông là anh ta và Yến Thiếu Ngu. Để cho một cô gái cởi quần áo thì thật sự khó xử. Nhưng vào giờ phút nguy cấp này cũng chỉ đành bỏ qua tiểu tiết. Điền Tĩnh cắn cắn môi, nhìn gương mặt chân thành của Tống Kim An, cuối cùng vẫn cởi áo khoác ra. Cởi quần áo ra, cả người cô ta đã bị cơn lạnh làm cho run lẩy bẩy, chỉ có thể ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Tống Kim An dùng cành gỗ chống áo lên, đặt trên đống lửa hong khô, khi lại thêm một ít rơm rạ để phòng ngừa ngọn lửa tắt. Không khí yên tĩnh trong chốc lát, trong không gian yên tĩnh này, dường như chỉ còn lại có tiếng mưa to chút xuống. Tống Kim An hong quần áo, nhìn bên ngoài mưa to, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, cũng không biết biên tập Cố đi nơi nào. Mưa lớn như vậy, bên ngoài còn có sói qua lại, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì rồi? Yến Thiếu Ngu nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Khí lạnh lan tràn quanh người anh, làm nhiệt độ trong nhà gỗ nho nhỏ của người gác rừng giảm đi 3 phần. Tống Kim An bỗng nhiên phục hồi tinh thần, vỗ vỗ miệng mình, phỉ phui, biên tập Cố là người thiện lương có phúc khí, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Không biết cô ấy có thể tìm được đồ ăn để cho chúng ta lấp đầy bụng không? Anh ta nói xong, không khỏi cười chứ. Tôi đi tìm cô ấy. Yến Thiếu Ngu bỏ lại một câu, nhấc chân muốn lao đầu vào trong màn mưa. Lúc này, một bóng dáng mảnh khảnh từ trong rừng chạy về. Quần áo trên người cô đã ướt đẫm, tóc đã bị nước mưa cọ rửa dán lên mặt, nhìn có chút chật vật. Dường như cô nhận ra ánh mắt của Yến Thiếu Ngu, bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua, thoáng chốc gương mặt tựa tranh vẽ dâng lên ý cười tươi sáng. Cố Nguyệt Hoài vội vàng chạy tới, giơ đồ trong lòng lên, giọng điệu mang theo chút đắc ý nho nhỏ. Anh xem này, Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Nguyệt Hoài vừa chật vật nhưng lại xinh đẹp. Nghe giọng nói của cô, cụp mắt nhìn con thỏ mập được ôm trong lòng, yết hầu không khỏi lăn lên lăn xuống, nói không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy giờ phút này trái tim đập quá điên cuồng. Cách chương